Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, gặp Huyền Vũ. Đình Vân Quản Sự, sớm tại Hoang Cốc Bí Cảnh, Ngự Huyền Vũ đối chiến Cự Nguyên Thành xếp hạng thứ 10 thiên tài La Cự Cơ. Một chiêu liền bị đánh bại, mặc dù đây là bởi vì La Cự Cơ chơi lừa gạt, nhưng song phương dù cho công bằng tác chiến, Ngự Huyền Vũ cũng không phải La Cự Cơ địch thủ, mà tại chúng tuyển chi, Ngự Huyền Vũ đối chiến Cự Nguyên Thành xếp hạng thứ 2 thiên tài Tống Đỉnh Như, lại dùng mạnh mẽ khắc mạnh, đem Tống Đỉnh Như đánh bại, thành công thu hoạch được quyết chọn tư cách. Tại quyết chọn trước giờ, Ngự Huyền Vũ bởi vì Viện Lạc chi tranh, cùng Vịnh An Quốc một cái khác tham gia quyết chọn thiên tài Khuất Đồ Thông đánh một trận, cũng toàn thắng Khuất Đồ Thông. Cho nên nói, Ngự Huyền Vũ thực lực tiến bộ rất nhanh, chỉ bất quá từ trước đến nay Hứa Dương loại này yêu nghiệt cùng một chỗ, hào quang của nàng bị che giấu rất nhiều. Thực lực của ta có dạng này tiến lên, còn muốn cảm tạ Nhạc Tông. Ngự Huyền Vũ trong đầu nổi lên một cái mỹ lệ nữ bóng hình xinh đẹp. Đáng tiếc, chúng ta tại bị chọn nhập Thương Lan phủ về sau, không trải qua cho phép không cách nào ra ngoài, liền cho Nhạc Tông, Hải Tông bọn hắn tiễn đưa đều làm không được. Làm Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ thông qua được quyết chọn, Hải Nhạc cùng Nhạc Đình Vân khích lệ bọn hắn một phen, đám người tựu tàn. Bất quá, nghe nói Nhạc Tông bởi vì thực lực đề cao đến Huyền Tông cảnh giới, tăng thêm lần này công lao, rất có thể bị lưu tại tổng bộ phân công. Ngự Huyền Vũ nháy mắt nghĩ, giống như Nhạc Tông lưu tại Hải Vân Viện, vậy cũng tốt. Ngự gia tiểu nha đầu, suy nghĩ cái gì đâu? Một cái lười biếng động lòng người thanh âm theo Ngự Huyền Vũ phía sau vang lên, đem cái này đầy bụng tâm sự tiểu cô nương giật nảy mình. Nhạc Tông, người làm sao lại ở chỗ này? Ngự Huyền Vũ quay người, thấy được Nhạc Đình Vân, vui mừng quá đỗi, điều cây chổi quăng ra, tựu hướng Nhạc Đình Vân chạy tới. Nhạc Đình Vân thanh âm vĩnh viễn là lười biếng mê người. Hải Vân tổng bộ, ngoại viện có một tên quản sự đột phá đến Huyền Quân cảnh giới, tăng lên tới nội viện Thương Lan phủ đi làm chủ quản. Sau đó ta tự nhận được tổng bộ bổ nhiệm, thay thế vị kia quản sự thiếu. A, Nhạc Tông ngươi đã là quản sự rồi, thật là lợi hại. Ngự Huyền Vũ hì hì cười nói, chỉ tiếc là ngoại viện quản sự, nếu như là Thương Lan phủ quản sự, vậy liền lợi hại, ta cũng liền có chỗ dựa. Hì hì, Nhạc Đình Vân nhún vai nói, người đầy cũng đừng nghĩ, ta thân là ngoại viện quản sự, một năm nửa năm, cũng rất khó đến nội viện tới một lần. Lần này tới, là tìm thì ra là quản sự giao tiếp công việc, tiện đường liền tới nhìn ngươi. Nguyên lai chỉ là tiện đường a. Ngự Huyền Vũ rầu rĩ không vui. Nhạc Đình Vân che miệng cười một tiếng, đập Ngự Huyền Vũ đầu thoáng cái, lập tức đổi chủ đề. A, tại sao không có thấy Hứa Dương? Ngự Huyền Vũ tức giận nói ra, cái kia cuồng, vừa mới tại diễn võ trường đổ chiến, thắng không điểm tích lũy, lại chạy đến tĩnh thất khu đi bại ra. Đối với Thương Lan phủ ngũ đại khu vực, cùng điểm tích lũy hệ thống, làm ngoại viện quản sự Nhạc Đình Vân hơi có nghe thấy, nàng cười nói, cũng khó trách, Hứa Dương đối thực lực có cực kỳ mãnh liệt khao khát, giống như một ngày không tự bỏ qua một đời tựa như. Dù sao ta tìm hắn cũng không có chuyện gì, giao tiếp công việc cũng kết thúc, hiện tại ta tự hồi ngoại viện. Ta đưa người. Ngự Huyền Vũ khôn khéo nói, người điểm tích lũy nhiệm vụ không làm à nha? Nhạc Đình Vân như hành cái ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm Ngự Huyền Vũ mũi ngọc nho nhỏ một cái. Nha, Ngự Huyền Vũ lúc này mới nhớ tới, cảm xúc cấp tốc xa xút, nhận được quét dọn, thủ vệ các loại điểm tích lũy nhiệm vụ, giống như hoàn thành không được khá, thậm chí không có đi làm. Một khi xác minh, chẳng những sẽ không cho điểm tích lũy, sẽ còn móc ngược điểm tích lũy. Ha ha, không muốn như thế không vui. Ta ngay tại tổng bộ, khoảng cách Thương Lan phủ cũng liền một cái đại trận, về sau ta có việc tới đây, đều tới thăm ngươi. Nhạc Đình Vân nói. Ngự Huyền Vũ trọng trọng gật đầu, Nhạc Tông, chúng ta còn có 5 tháng, liền sẽ tiến hành thí luyện. Đến lúc đó khẳng định hội đường đi ngoại viện. Khi đó ta đi tìm ngươi. Nhạc Đình Vân cười cười. Đối Ngự Huyền Vũ khoát khoát tay. Nhẹ lướt đi. Bị hai nữ thảo luận Hứa Dương. Lúc này ngay tại cấp thấp trong tĩnh thất. Hết sức chăm chú địa phương. Cánh tay phải 9 đạo cỡ nhỏ huyền mạch. Đến bây giờ mới xông phá 5 nói. Mỗi tăng lên 1 đạo huyền mạch. Độ khó đều tăng lên rất nhiều. Chẳng lẽ là ta quá nóng lòng cầu thành. Hứa Dương rên lên một tiếng. Cánh tay kịch liệt đau nhức muốn ngừng. Thứ 6 đạo huyền mạch vi mini đột kích mở ra một chút xíu. Nhưng là kịch liệt đau nhức lại ngăn trở Hứa Dương tiếp tục xông quan. Cho lão phá. Hứa Dương thấp giọng gầm thét. Khổng lồ tinh thuần bản nguyên huyền năng. Ấm vang đụng vào thứ 6 đạo cỡ nhỏ huyền mạch phía trên. Một cỗ trước nay chưa từng có thông thuận cảm giác tràn vào trong lòng. Cảm nhận được huyền năng lưu chuyển thông thuận không trở ngại. Hứa Dương lung lay mỏi như phát đau cánh tay phải. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Thứ 6 đạo huyền mạch. Rốt cục xông phá. Tiếp xuống. Ta hảo hảo một đoạn thời gian. Để mỏi mệt đạt tới điểm tới hạn nhục thân khôi phục lại. Lại tiến hành thứ 7 đến thứ 9 đạo cỡ nhỏ huyền mạch xông quan. Hứa Dương đã tích lũy không ít kinh. Nghiệm. Hắn biết rõ. Đả thông huyền mạch. Muốn khi nắm khi buông. Không thể nhất cổ tác khí chỗ liên phá. Như thế nhục thân tuyệt đối không chịu đựng nổi. Tiểu Bạch, vất vả ngươi. Đi về trước đi. Hứa Dương tâm thần truyền âm. Tại tinh hải bên trong ầm ầm vang lên. Tiểu Bạch, liền là Hứa Dương cho váy trắng nữ lên được tên mới. Nàng đã quên bản danh. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. May mắn váy trắng nữ cũng không bài xích cái tên này. Nàng tinh xảo trên mặt tươi cười. Kia đối tử sắc quang quyền. Đánh lấy xoáy nhi thu hồi. Một lần nữa liễm nhập kia cắt nước song đồng. Bức tranh ầm vang triển khai. Váy trắng nữ một lần nữa trở lại trên bức họa. Ầm ầm bay trở về Trấn Huyền Tháp. Tương lai. Ta nhất định muốn biết rõ ràng Tiểu Bạch lai lịch. Cùng cái kia bị nàng biệt danh A Huyền, người áo trắng. Đến cùng là ai? Hứa Dương âm thầm hạ quyết tâm. Là như thế nào nam? Vậy mà cam tâm từ bỏ Tiểu Bạch dạng này nữ? Chỉ vì cầu một cái tiên lộ sao? Tại Vụ Đảo, váy trắng nữ Tiểu Bạch truyền lại cho Hứa Dương rất nhiều hình tượng. Cái cuối cùng liền là Bạch Y Nhân kia A Huyền đăng lâm thiên khuyết. Quay đầu mỉm cười ngóng nhìn cắt hình. Theo một màn này đến lý giải, Hứa Dương chỉ có thể suy đoán ra. Bạch y nhân kia hẳn là truy tìm mạnh hơn con đường. Dứt khoát cùng Tiểu Bạch xa nhau. Hô hấp thổ nạp, Hứa Dương đem hết thảy tạp niệm dứt bỏ không muốn. Tinh hải chỗ bát đại huyền linh. Theo hắn, từng cái nhập vào xuất ra huyền năng. Dùng Hứa Dương tu vi càng thêm thâm hậu cùng tinh thuần. A, Chu Tước huyền linh, ẩn ẩn có triệu chứng đột phá. Hứa Dương tâm thần khẽ động. Đem Chu Tước huyền linh theo thể nội gọi ra. Chu Tước huyền linh quanh thân dâng lên hồng quang. Đã theo nguyên bản 5 thước. Lớn lên đến 6 thước nhiều. 6 thước huyền linh. Đây là huyền sư sơ kỳ bản mệnh huyền linh lớn nhỏ cực hạn. Cũng là huyền sư trung kỳ lớn nhỏ cực hạn. Huyền sư trung kỳ. Huyền sư hội chứa đựng dư thừa huyền năng. Đem nó tùy ý hóa thành cùng loại bản mệnh huyền linh cái khác dị thú. Cùng sử dụng tại chiến đấu. Đây chính là huyền sư trung kỳ thiên biến vạn hóa một cái giai đoạn. Giai đoạn này, huyền giả có thể khống nhiều mặt huyền linh cộng đồng tác chiến. Đương nhiên, nhất định phải là cùng một cực huyền linh. Nếu như muốn đa cực cùng sử dụng, nhất định phải tương ứng huyền thuật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.